Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1050, Đại Thánh Con Đường. Phật tự sơ hiện, cái này trẻ tuổi, tự xưng là Ma La Đạo Nhân, nên như thế chính là tha hóa tự tại Đại Thánh cái kia sợi phân linh. Hắn khí tức hư vô, khó mà thăm dò chân pháp, nhưng trên thực tế, hắn đã là một phương địa cảnh đỉnh phong nhân vật tuyệt thế. Cái này 800 năm hóa cho tới bây giờ tình trạng, không dựa vào bất luận cái gì huyễn cảnh, vẻn vẹn dựa vào tu nghiệp. Loại tốc độ này, có thể nói dù cho là Lý Tịch Trần cũng theo không kịp. Chỉ bất quá, mà là cỗ thân thể này, trong đó linh tính đã sớm cùng tha hóa tự tại Đại Thánh Hòa là một thể, không thể tách ra. Lúc này Ma La đã sớm không phải năm đó Ma La, mà là tha hóa tự tại Đại Thánh, tại nhân gian một cái huyết nhục hóa thân, lôi âm chi hương, dám như thế danh xưng, đem thiên vực, nhân gian danh tiếng, tăng thêm một cái, hương, từ ngữ, kia cũng là có lớn bản sự cùng đại khí phách tồn tại. Cuối cùng có thể có danh xưng như thế này, kia cũng là từ liền cổ dĩ hàng chỗ, mới xứng với tục danh. Tha hóa tự tại Đại Thánh cảm thấy áp lực, cho nên hắn tại thiên thượng nhân gian bên trong, ức khản phân linh cũng bắt đầu hoạt động. Đây là e ngại, cũng là run rẩy, nhưng tương tự kích phát hắn tưởng niệm, thái nhất cùng hồn luân tiếng cười, để cho hắn thiết thiết thực thực cảm thấy chí cao vô thượng chênh lệch. Loại kia thật to cảm giác bất lực cơ hồ đem hắn tại chỗ đánh tan. Nhưng rất may mắn, tha hóa tự tại Đại Thánh tới đỉnh, cho nên nhận rõ ràng song phương xa xôi khoảng cách, bắt đầu vì kế tiếp giai đoạn mà chuẩn bị, không còn đi hy vọng xa vời loại kia đáng sợ cảnh giới. Hắn phải mở giáo, lập môn, sáng tạo tông, để cho vô số trên trời cùng nhân gian đều che kín hắn tín đồ. Dùng loại này thật to, chúng sinh kính ngưỡng lực lượng, có thể để cho tha hóa tự tại Đại Thánh tiến nhập kế tiếp vĩ đại cảnh giới. Chư vị Đại Thánh chỗ đi đường cũng không giống nhau, tha hóa tự tại Đại Thánh chuẩn bị đi, lại là đường đường chính chính, bày ở tất cả Đại Thánh trước mặt, chí chân cảnh. Đại Thánh nhập chí chân, tất yếu chết đến một lần, cho dù đã là quá khứ không thương tổn chư Thánh, cũng nhất định phải đứng trước lần này kiếp nạn. Cái này tương đương chỉ nhằm vào Đại Thánh nhập chí chân vô lượng kiếp, mà lại tại rất nhiều trong lòng người. Chí chân cảnh giới này là có vấn đề, không thì Đại Thánh bên trong vì sao lại có tối cổ người tồn tại? Cái này đã mạnh hơn chí chân, như cửu hoa thượng đế, chư thiên đại thánh bên trong, tối cổ người một trong, dù cho là thiên tôn nhìn thấy, cũng muốn hảo ngôn đàm tiếu, như ngu chủ thang chủ, người trước ngồi tại tuế nguyệt trường hà bên trong, so với cái kia cổ lão tiên nhân càng thêm cường đại. Hắn là đại thánh bên trên, nhưng lại không phải chí chân. Mà sau đó người mặc dù hay là đại thánh, nhưng bất kỳ người đều không dám khinh thường hắn, cho dù hắn cũng không phải là ban sơ vị kia thang chủ. Lại như, bất tử chi sơn bên trong thái cổ thánh nhân, đại thánh, chí chân, đây đúng là tiến dần lên quan hệ, nhưng đại thánh có thể không vào chí chân liền chạm đến thiên tôn cánh cửa. Liền cổ chi lúc, không có chí chân. Tha hóa tự tại Đại Thánh có thể lựa chọn cái khác đường. Nhưng tối hậu, hay là lựa chọn chí chân con đường. Không khác, chỉ là bởi vì bản thân khác biệt cùng còn lại Đại Thánh đưa đến. Cái khác Đại Thánh hóa chí chân tỷ lệ thành công chỉ có một thành cũng chưa tới. Mà tha hóa tự tại Đại Thánh, chừng 6 thành, không có đạo lý không đi con đường này. Ức vạn phân linh đồng thời thôi diễn. Ức vạn phân linh đều là tha hóa tự tại Đại Thánh. Một đường huyết nhục chi thân, chính là một đường cản kiếp lực lượng. Cái kia lại thêm giáo phái trải rộng trên trời cùng nhân gian. khổng lồ như vậy tín ngưỡng hương hỏa tụ lại đủ để chống cự một lần tử kiếp, dù cho là vô lượng kiếp cũng có thể ngăn lại. Là thời điểm rút đi ma thân, đã là rút đi chúng sinh ma thân, cũng là rút đi ta ma thân. Tha hóa tự tại đại thánh thanh âm tại Ma La trong nội tâm vang vọng. Cái kia đạo hư huyễn cái bóng bên trên, ma khí trở nên cực kỳ phai mờ. Hắn thân là chư đại thánh bên trong trung cổ người, vốn là hẳn là bắt đầu tách ra âm dương, ma đạo tiên đạo đều là đạo bên trong, không nên lại có phân biệt. Đây là hắn đã quyết định tiền lộ, như tịch vân một dạng chết bắt ma đạo, hạ chàng chính là như bị những người khác tính toán cùng heo chó. Thật đáng buồn buồn cười, cho dù tại nhân gian có ma đạo đệ tử cung phụng, có thể nguy hội luân chuyển, hắn lại có thể tinh tiến mấy phần rồi, tạo thành chư thánh đàm tiếu, nhưng tịch vân bất khuất tinh thần, vẫn là bị trung thánh chỗ khẳng định, cho nên cũng có trong lòng người bay lên kiêng kỵ, sợ không phải tịch vân làm loạn, sợ là hắn làm loạn sau đó, còn không nhận thua. Tiếp tục lại làm, đầu thái thiết, dẫn đạo chúng sinh hướng thiện, lấy từ bi trảm ma giáo phái, đã là chém dụng chúng sinh tâm ma, cũng là chém dụng ta chi quá vãng. Quá khứ cái kia cửu cù trần nói tới, sát sinh là hộ sinh, trảm nghiệp không phải là trảm người. Xác thực có đại đạo lý, tha hóa tự tại đại thánh phun ra lời nói đến, ma la mắt bên trong. Có ánh sáng màu vàng óng quanh quẩn, trần trụi hai chân bên trên kim liên sôi trào, từng mảnh giãn ra, vô cùng thần thánh, còn có cái gì so độ hóa ma đầu, để cho ma đầu thành thánh lại đi trảm ma, đến càng thêm, thiệt, đâu. Nguyên Việt bị thuyết phục, nhưng hắn vẫn như cũ hồ nghi, dò hỏi, ngươi là cái khác lục địa khách tới, bây giờ tại Vân Nguyên hiển hóa huyễn ảnh. Nói như vậy ngươi rất lợi hại rồi. Ma La mỉm cười. Địa cảnh đỉnh phong, thiên kiều cửu bộ mà thôi. Tê, Nguyên Việt lập tức hít một hơi lãnh khí. Thân thể mất tự nhiên run rẩy, thậm chí cứng ngắc lại trong nháy mắt. Thiên kiều cửu bộ, trong đầu tựa như lôi chấn điện oanh. Nhưng tỉnh táo lại sau đó, Nguyên Việt nhìn xem Ma La ánh mắt liền không đồng dạng. Hỏi. Không đúng, ngươi đã là như thế đại năng, hà tất xa như vậy chạy đến Vân Nguyên đến độ ma. Chỉ là vì kéo tín đồ, ngươi đến tột cùng là tiên, hay là thần, không phải là tiên, cũng không phải thần, Ma La mở miệng, ban đầu là hô là, phất, là bởi vì cái này từ ngữ là nghịch phản tâm ý. Chính như đạo huynh nghịch phản ma đạo, lấy lại lớn đường. Rút đi ma thân, chém hết tiền trần, cho nên, nắm tay đổi lại người, là gọi là, Phật, cái chữ này mở miệng sau đó, liền tựa như có một loại to lớn sức mạnh vô thượng. Ở trong nháy mắt này, Vân Nguyên bên trên, vô số địa cảnh cao thủ mở ra nhắm mắt lại, nằm ở trong, chính là Bắc Hải chân thần, oanh, hùng vĩ ma uy cùng thần lực. Quét ngang thiên hạ, Ma La cảm thấy cỗ lực lượng này, không khỏi thở dài, trong lòng đối tha hóa tự tại đại thánh nói, truyền đạo sự tình gánh nặng đường xa, đại thánh muốn lập giáo chứng đạo, chỉ sợ có lớn lực cản. Phật, Bắc Hải chân thần thanh âm truyền vào Ma La trong tai, cũng tương tự truyền vào Nguyên Việt trong nội tâm, người trước tầm mắt khẽ nhúc nhích. Sau đó người nhưng là sắc mặt kinh hãi. Nguyên lai Bắc Hải chân thần có thể đem pháp lực ném đến vạn khư châu. Nguyên Việt thần sắc lại lần nữa bất định lên. Vốn cho là phải đầu nhập vào Bắc Hải, cần đột phá vạn khư phong tỏa. Nhưng bây giờ có vẻ như cũng không phải là chuyện như vậy. Nhưng cỗ này áp lực không khỏi cũng quá khổng lồ. Mà là huyễn ảnh cười một tiếng. Không biết chân thần có gì chỉ giáo. Ngươi dám ở ta địa bàn bên trên truyền giáo. Bắc Hải chân thần phát ra hạo đáng thanh âm. Đinh tài nhức óc. Đại thánh hóa thân. tha hóa tự tài. Ha, ngươi là đến báo thù ta sao? Trả thù ta khống chế Câu Lô giới thiên đạo. Đã từng Bắc Hải chân thần đem một đường phân linh niệm đầu đầu nhập Câu Lô giới, dùng để bóp méo Câu Lô thiên đạo. Đây là bởi vì Câu Lô giới thiên đạo cực kỳ nhỏ yếu, lại không từng hoàn toàn hiển hóa. Bản thân thế giới lại là trong bình giới cấp bậc, rời rạc chư thế chi ngoại, liền chân chính nhân gian cũng không bằng. Bắc Hải chân thần là Vân Nguyên thiên đạo bên dưới người mạnh nhất một trong. Hắn pháp lực đủ để làm được bóp méo trong bình tiểu giới thiên đạo, loại chuyện này đều hủy ngươi Linh Sơn. Chó nhà có tang, còn dám trở về, xem như tha hóa tự tại đại thánh chó săn. Ngươi ngược lại là bận bịu rất vui sướng, mà là thở dài. Linh Sơn Tây Di, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Chân thần sở tác sở vi, hữu ương thiên hòa, Câu Lô thiên đạo thành ác, tàn phá bừa bãi Bồ Đề. Đại thánh không đành lòng, thu nạp rất nhiều thần thánh, mở ra lôi âm chi hương, lại mở một đường, là lấy phúc phận thương sinh. Bắc Hải chân thần cười ha ha, sau đó thanh âm kia liền dẫn vô tận ác ý. Nơi này chính là nhân gian a, đại thánh, rất đáng gờm sao? Cái này một lời rơi, mà là thân thể lập tức bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ biến thành huyết nhục chi đoàn. Cái kia tối hậu mắt bên trong mang theo thương hại, đồng thời phát ra thở dài. Chân thần nhất niệm liền có thể chạm ta, nhưng tại lôi âm chi hương bên trong niết bàn, chân thần có thể giết ta một lần, sao có thể giết ta ngàn vạn lần? Câu nói này rơi xuống, nhưng nương theo lấy lại là Bắc Hải chân thần chế diễu. Theo sát lấy Ma La bị tiêu diệt trên đời này, Nguyên Việt nhưng là thân thể run lên. Theo sát lấy, Bắc Hải chân thần loại kia khổng lồ uy áp liền bao trùm hạ xuống. Nhưng cùng lúc, thiên ngoại có một đường hắc sắc kiếm quang vạch phá thanh thiên, mang theo một loại huyền diệu khí tức, trực tiếp diễn hóa đám gió đen, coi Nguyên Việt là thời gian cuốn lên, chớp mắt bên trong liền trốn xa không thấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,